Chương 578, kiếm đạo kỳ tài. Hảo, không hổ là kiếm đạo kỳ tài, cư nhiên có thể không rút kiếm phá giải chiêu thức của ta. Phương Bạch Vũ như thế nào nhìn không ra, Liễu Phi Nguyệt là lấy thân là kiếm, thả ra một loại ở vào khoảng giữa phòng ngự cùng công kích ở giữa tuyệt chiêu. Này ký tuyệt chiêu chẳng những lực công kích mạnh mẽ, hơn nữa có phát tán hiệu quả, bất kỳ công kích khẽ rửa gần, trước bị suy yếu ba thành, sau đó lại bị phát tán lực đạo cho gạt bỏ ra, phương hướng chết đi. Nếu là không có 10 phần nắm chắc, ta sao dám phát ra khiêu chiến, chẳng lẽ không phải mất mặt xấu hổ. Liêu Phi Nguyệt bàn tay như ngọc trắng một chiêu, khắp trống không mưa bỗng nhiên hội tụ qua, hóa thành một mảnh thủy long, một lần nữa rót vào trong hồ nước, khiến cho hồ nước lần nữa bão mãn. Không nghĩ tới Kê Vân Kinh Hồng, Vô Trần, thanh niên một đời còn có một cái Liêu Phi Nguyệt, rất tốt, ta muốn chăm chú. Ken vừa dứt lời, Phương Bạch Vũ rút kiếm, sáng loáng giống như thu thủy trường kiếm vừa ra vỏ kiếm, đao, liền mang theo lăng lệ sát phạt chi khí công hướng Liêu Phi Nguyệt, một kiếm xuất, phía trước không gian vặn vẹo biến hình, đủ mọi màu sắc sáng rọi hiệu quả làm cho người ta phảng phất đi tới huyễn cảnh. Liêu Phi Nguyệt không có tiếp chiêu, nàng quỳ gối bắn ra, hóa thành một bôi nguyệt hình kiếm quang tiến hành nạ di, hiểm và hiểm tránh được Phương Bạch Vũ thế công. Ba Phương Bạch Vũ kiếm khí cực độ cô đọng, lực phá hoại mặc dù lớn, nhưng phá hư phạm vi cũng không rộng, cho nên chỉ ở ven hồ lưu lại một thâm bất khả chắc lô đen. Thấy Liêu Phi Nguyệt rời đi, ống tay áo của hắn bại xuống, bạch quang tuôn động, thân thể hư thật chuyển hóa, tựa như một mảnh lụa trắng đuổi theo. Quá mạnh mẽ, mạnh hơn ta gấp trăm lần nghìn lần. Tùy tiện một luồng khí tức liền có thể để ta sản sinh tiếp cận tử vong cảm giác, đời này ta có thể có bọn họ một phần mười mạnh mẽ, cũng không uổng công cuộc đời này. Một người thanh niên kiếm khách nhìn qua cửu long trên hồ đại chiến, cũng là phát ra cảm khái nói. Kiến thức mình và người khác chênh lệch, mới có thể hiểu được như thế nào đuổi theo, nếu như ta không có đoán sai, tại trước kia, ngươi nhất định còn tưởng rằng thực lực của tự mình không tệ, ít nhất đời này đủ. Bên cạnh một người thanh niên cười nói. Đúng vậy à, lần này cửu long hồ tới quá đăng giá, nếu không phải như thế, ta e rằng hay là hết ngồi đại giếng, không biết trời cao đất rộng. Thanh niên kiếm khách cảm khái nói, tại bọn họ nói chuyện với nhau trong đó, cửu long hồ sớm đã thành tổ ong, vết kiếm trải rộng mảnh lớn phạm vi hồ nước, sắc bén hẹp dài, kiếm ý không tiêu tan. Hồ nước phía trên, hai đạo thân ảnh không ngừng giao thoa va chạm, tinh hỏa văng khắp nơi. Thiên vương kiếm. Đoạn thủy lưu lại một lần sau khi va chạm, Phương Bạch Vũ mượn lực lướt đến Liêu Phi Nguyệt trên không, nhân kiếm hợp nhất, một kiếm gấp chém hạ xuống, kiếm chưa tới, khổng lồ cô đọng kiếm áp đem cửu long trong hồ phân thành hai nửa, một đạo rõ ràng vết kiếm nhìn mà giật mình, sâu đạt vài trăm mét. Thật nhanh nhìn lâu trung văn mạng lưới xuất ra đầu tiên Liêu Phi Nguyệt gần như vô pháp bị bắt được một kiếm này quy tích, trọng tâm dơ lên, lại là sống sờ sờ mà đem một kiếm này tiếp được. Đằng hai người lúc lên lúc xuống, trường kiếm chống đỡ cùng một chỗ. Ông lấy hai người làm trung tâm, từng vòng không gian rung động nhộn nhạo ra, không khí sền sệt như thủy ngân, trầm trọng vô cùng, thời gian cũng phảng phất biến chậm không ít. Âm ầm cực độ sau khi bình tĩnh là một hồi kinh thiên nô ma nhở, sóng xung kích điên cuồng cuốn ra, nhấc lên sóng nước chừng hơn 10 trượng cao. Phương Bạch Vũ cùng Liễu Phi Nguyệt vừa chạm vào liền phân, từng người rút lui. Nguyệt Luân chạm đỡ đòn còn sót lại sóng xung kích, Liêu Phi Nguyệt thân như kiếm quang, xét qua trời cao, một kiếm mang theo một đạo Nguyệt Luân chạm hướng Phương Bạch Vũ, hủy diệt khí tức tràn ngập phía chân trời. Vạn kiếm quy tông Phương Bạch Vũ sắc mặt ngưng trọng, trong cơ thể chạy trốn ra ngoài 18 chuôi chân khí trường kiếm cấu thành kiếm trận, uy thế bạo tăng gấp mấy lần, nên hướng Liêu Phi Nguyệt. Cựa giặc trăng tròn kiếm khí cùng kiếm trận đụng vào nhau, thiên không thoáng cái mất đi nhan sắc. Chỉ có kiếm khí của Vũ, từng đạo kiếm khí khắp nơi bay loạn, giống như tận thế. Cả tòa cửu long hồ, bị cứng rắn địa phân thành bảy khối, thật lâu không thể một lần nữa sáp nhập. Hai đạo nhân ảnh từng người bắn ngược xuất ra, bàn chân từ kia mặt hồ sát qua, nhấc lên một đạo ngập trời sóng lớn. Trên người của bọn hắn, từng người đều có được mấy đạo vết kiếm, bất quá miệng vết thương đều rất nhỏ, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Bất phân thắng bại rất nhiều thanh niên một đời đều là đồng tử hơi hơi co rụt lại, loại này hung mãnh giao thủ, kết quả đúng là không có đánh bất kỳ người nào. Hai người kia, đều thật sự là quá cường thế. Ta muốn toàn lực ứng phó. Phương Bạch Vũ không định kéo dài hạ xuống. Chờ đợi đã lâu Liễu Phi Nguyệt xúc thế chuẩn bị. Nhất kiếm thoái tinh thần trường kiếm dơ cao, sơn mạch trên không bỗng nhiên đen lại, từng khỏa lấp lánh tinh thần hư ảnh không lý do thành hình, Phương Bạch Vũ tóc bay múa, một kiếm nổi giận chém hạ xuống, tất cả tinh thần hư ảnh nhao nhao rạn nước, giống như kiếm chém vỡ vô số tinh thần. Thần nguyện tinh thần rạn nước đồng thời, một vòng ánh trăng kiếm khí kịch liệt kéo dài, phảng phất trong tinh không ngân sắc sông ngòi, đem tinh không chia làm hai nửa. Oanh kịch liệt bạo tạc để cho thiên địa lắc lư, sau một khắc, phảng phất tận thế, thiên kiếp hàng lâm, một chút phóng ánh vầng sáng bạo phát, giống như tinh thần đại bạo phát, cùng với còn có chút điểm kim sắc điểm lấm tấm. Phương Bạch Vũ hít sâu một hơi, hộ thể chân khí thúc dục đến cực hạn, cả người bay ngược ra ngoài, bay ngược trong quá trình, thỉnh thoảng có kim sắc điểm lấm tấm rơi vào hộ thể chân khí, kích phát ra ngàn vạn hỏa tinh, phát ra âm vang nô ma nhở, mỗi một lần nô ma nhở phát ra, sắc mặt của Phương Bạch Vũ liền trắng xám một phần. Liêu Phi Nguyệt tình huống cùng Phương Bạch Vũ không sai biệt lắm, thế nhưng trên người của nàng, mặc một bộ bán thánh cấp phẩm chất áo giáp, đó là thanh y khách lưu cho nàng, cho nên Phương Bạch Vũ khí huyết chịu một ít va chạm, sắc mặt tái nhợt, mà Liêu Phi Nguyệt thì hiển lộ nhẹ nhõm rất nhiều, vẹn vẹn bị hóng ánh vầng sáng sông bay ra ngoài mà thôi. Phương Bạch Vũ, nếu như ngươi dừng bước tại này, trận chiến này, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Nhanh lùi lại trên đường, Liêu Phi Nguyệt như cũ có thể mở miệng nói chuyện. Qua mấy lần trong nháy mắt thời gian, Phương Bạch Vũ bình phục khí huyết, trả lời, người ta khó phân thắng bại, hôm nay, e rằng vô pháp quyết xuất thắng bại. Hắn không phải không thừa nhận, lấy thực lực của hắn, cũng không cách nào đánh bại Liêu Phi Nguyệt, điều này làm cho hắn 10 phần chấn kinh, thế nhưng sự thật lại làm cho hắn không phải không thừa nhận, Liêu Phi Nguyệt đích xác có được cùng hắn sánh vai năng lực. Chỉ sợ chưa hẳn nói chuyện đồng thời, Liêu Phi Nguyệt kiếm tay trái chỉ một chút, bảo kiếm của nàng rồi đột nhiên mãnh liệt bắn, lấy nhanh như chớp xu thế bắn về phía Phương Bạch Vũ. Kiếm mang tỏa sáng xuất một vòng kinh người ánh trăng, đó là một vòng trăng tròn, chốc lát ngàn dặm, đi tới trước mặt Phương Bạch Vũ. Hà bất quá chỉ như vậy. Phương Bạch Vũ cũng không cảm thấy có nhiều khó giải quyết, một kiếm đánh ra, cờ nở tan cảnh này một vòng kiếm mang. Nhưng mà... ngay tại hắn sắp trúng mục tiêu kia một đạo kiếm mang chốc lát, cửa giặc một tiếng, kia một vòng trăng tròn, đúng là rồi đột nhiên phân liệt ra, chia làm hai đạo nửa tháng, trực tiếp từ Phương Bạch Vũ bên cạnh lao đi qua. Sắc mặt kịch biến, Phương Bạch Vũ liền tranh thủ bảo kiếm ngăn tại sau lưng, thế nhưng dù vậy, sau một khắc, kia hai đạo ngoạc nguyệt kiếm khí liền như hai đạo lôi đình đồng dạng, đánh vào trên lưng của hắn. Phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra, Phương Bạch Vũ thân thể ngửa ra sau. Trong ánh mắt cũng là tỏa sáng xuất một vòng vẻ khiếp sợ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.